là một tiếng chuông vang, kia mặt đen đạo nhân nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ một thân lấy váy lụa nữ tu. Chìm nước bách yêu chính là mấy trăm năm trước ngươi sư tôn đưa lên, hắn tình báo không cần bần đạo nhiều lời. Nhưng cái này bách yêu hàng năm ăn thịt người hơn vạn, tội nghiệp thật sâu, ngươi cầm pháp khí tiến về, làm giết hết giết. Đúng, kia nữ tu không người đáp ứng. Đi thôi, nhớ kỹ giết vài đầu, ngày sau liền muốn đưa lên bao nhiêu. Mặt đen đạo nhân mặt không thay đổi khoát khoát tay, lúc này mới nhìn về phía Lý Ngân Dương cùng Khương Hiệp Tử. Huyền ứng tổ sư bá, Khương Hiệp Tử khom mình hành lễ, đã thấy vị này trong tông môn nổi danh lạnh khốc đạo nhân gạt ra một tia khó coi mỉm cười đến. Sư điệt này trước khi đến, nhưng đã từng hỏi qua nhà ngươi sư tôn. À, Khương Hiệp Tử đầu tiên là sững sờ, chợt quay đầu, đã thấy Lý Ngân Dương có chút khom người, trả lời. Sư tôn để đệ tử đến bái kiến sư thúc, hết thảy nghe sư thúc an bài. Khương Hiệp Tử có chút trố mắt. Tấn Thăng Đường chính là Vạn Thủy Thiên Tông trọng địa, chấp chưởng giả từ không phải người tầm thường. Cái này mặt đen đạo nhân tên gọi Huyền Kình, sớm mấy trăm năm đã thành tựu Bát Cực chi thân, chính là đương thời cự phách. Cái này dễ nói, dễ nói. Mặt đen đạo nhân khẽ mỉm cười, cất bước hạ đến đài cao, cũng không để ý tới Khương Hiệp Tử, lôi kéo Lý Ngân Dương liền tại một bên ngồi xuống, lấy ra nước trà đến. Tấn Thăng sự tình, Lý Ngân Dương có chút không thích ứng, vội mở miệng hỏi thăm, thái độ kính cẩn. Sư điệt đến cùng nóng vội, cũng được. Huyền Kình đạo nhân lại cười cười. Sư điệt đi chi cửu diệu cấp độ dị tướng đạo nhân tuy không phải lớn cửu diệu, nhưng cũng là cực đạo, nghi thức quả thật có chút phiền phức, còn xin sư thúc chỉ điểm. Ông, Huyền Kình đạo nhân hơi đưa tay, cuồn cuộn sương mù đã chảy vào bên trong đại điện, che đậy tất cả mọi người cảm giác. Chúng ta sư thúc chất, cũng liền không khách khí. Huyền Kình đạo nhân ho nhẹ một tiếng. Sư điệt có biết, nhà ngươi sư tôn, vì sao đối ngươi mắt khác đối đãi, chẳng những thu ngươi làm đồ, còn vì ngươi tranh chân truyền đại vị. Cái này, Lý Ngân Dương mờ mịt lắc đầu, hắn quả thực không biết. Hắn sư tôn Huyền Đăng đạo nhân chính là Thiên Tông đạo nhân quan môn đệ tử, công nhận đời sau Vạn Thủy Thiên Tông trưởng giáo. Hắn sẽ thu mình làm đồ đệ, toàn bộ tông môn, đều một mảnh xôn xao. Phải biết, hắn cái trước đồ đệ, thế nhưng là bây giờ chân truyền đứng đầu, chung ly liệt. Cái này nguyên nhân trong đó không ít. Có một ít giờ phút này không cách nào đối ngươi nói rõ, nhưng hắn bên trong một điểm rất trọng yếu, liền là ngươi phù hợp dị tướng cấp độ. Huyền Kình đạo nhân bưng nước trà nhẹ nhàng lay động. Ngươi nghĩ đến cũng đã được nghe nói ngươi sư tôn truyền thuyết, hắn bên trong thật thật giả giả, nhưng có một chút, đúng là thật, liền là hắn từng đến viễn cổ truyền thừa. Cái này cùng đệ tử có quan hệ gì? Lý Ngân Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, hẳn là, sư điệt đại khái đoán được một chút, năm đó, sư huynh xuống núi giảng đạo. Từng tại một chỗ tuyệt diệu chi địa đến viễn cổ truyền thừa, hắn cầm chi dương tên thiên hạ một mạch hóa ba đại thần thông liền là tại hắn bên trong đoạt được. Người cấp độ đồ, cũng là sư huynh được từ chỗ kia tuyệt diệu địa, nghe nói, trực chỉ đế cảnh. Đế cảnh, Lý Ngân Dương trong lòng rung lên. Đúng vậy a, đế cảnh. Huyền Kình đạo nhân uống cạn nước trà trong chén, không khỏi đến có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Sư điệt có biết, lão đạo, vì sao hôm nay chờ ngươi ở đây, cũng nói ra các loại ảo diệu đến. Lý Ngân Dương trong lòng có chút loạn, nghe vậy lắc đầu. Sư điệt ngươi, đối tông môn có oán. Huyền Kình đạo nhân vô cùng trực tiếp, cũng không chờ hắn phản bác, lại nói. Ngươi đối tông môn nuôi nhốt chư quốc thần dân, dung túng yêu tà tứ ngược chờ sự tình, trong lòng có oán, có phải thế không? Lý Ngân Dương trầm mặt, thế gian sự tình, đều có hắn âm, sư điệt chỉ thấy chúng ta nuôi nhốt trăm nước, chăn thả yêu tà, chỉ vì toàn chúng ta nghi thức, không giống tiên môn, lại không biết thiên biến trước đó, thế gian rung chuyển. Vô số cấp độ chủ các đi việc lúc là bậc nào chi đáng sợ. Huyền Kình đạo nhân than nhẹ, mạnh được yếu thua chính là thiên đạo luân chuyển, tuyên cổ bất biến lý lẽ. Nghi thức ứng tại hồng trần bên trong, liền là phàm nhân lớn nhất nguyên tội. Lý Ngân Dương cười khổ, hữu tâm muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác không lời nào để nói, hay là, không cần thiết. Mười vạn năm bên trong, chư vị đại đế định ra cái này thiên địa quy tắc, cố nhiên tổn hại cùng một chút phàm nhân, nhưng tại không có chút nào quy tắc thiên biến trước đó. Lại là 10 không còn 78, vạn không đủ một trung chuyển hắc ám a. Huyền Kình đạo nhân là hai người ngã xuống nước trà, mới nói, tông môn phù hộ ngươi, truyền cho ngươi công pháp, truyền cho ngươi thần thông, truyền cho ngươi đại dược, giúp ngươi phá giai, vì ngươi chỉ rõ con đường phía trước. Tông môn chi ân, đệ tử không dám quên mất. Lý Ngân Dương không cách nào phản bác. Sư điệt tâm lý nắm chắc liền tốt. Huyền Kình đạo nhân nhìn hắn hồi lâu, mới mỉm cười chuyển lại đề tài. Dị tướng cấp độ, một ở chỗ dị, một ở chỗ tướng. Bởi vậy, tông môn có đại dược trị được ngươi không trọn vẹn, lại không thể cho ngươi, ngươi tương như đây, chính là thiên vận vậy. Muốn thành lúc này giai, ngươi cần nhập hồng trần, đi ba vạn chuyện tốt, tru 10 vạn ác đồ, cuối cùng đạp đất có thể thành. Huyền Kình đạo nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, là Lý Ngân Dương chỉ điểm hắn bên trong quan ải, cùng chỗ. Sứ Điệt Nam đi 8 vạn dặm chỗ, có người phàm nhân quốc gia, tên gọi Loạn Ly, chính là tông môn tận lực lưu lại tội ác chi địa. Không cần. Lý Ngân Dương da mặt co rúm hồi lâu, cuối cùng là cự tuyệt. Thật cùng ngươi cái kia sư huynh như đúc một. Huyền Kình đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông. Lý Ngân Dương muộn màng nhận ra, lần theo nhìn lại. Đang. Kinh lôi cũng giống như tiếng chuông đột nhiên tại sơn môn bên trong nổ vang, sóng âm truyền vang, quấy vạn dặm phong vân khuấy động. Vạn Thủy Thiên Tông bên trong một mảnh chấn động, dãy núi ở giữa kiếm quang lưu chuyển, không biết nhiều ít người bị kinh động, nhìn lại, chỉ thấy linh khí lưu chuyển như biển mây, hạo đẳng cuồn cuộn ở giữa, hình như có thần quang chiếu rọi, càng có hùng vị đạo âm truyền vang. Phối thủy hỏa tại một mạch bên trong, vận âm dương tại ba hoa đỉnh chóp, hoàng nha đắc đạo, tuyết trắng trở thành sự thật, không không hư tịch, miểu miểu ngưng huyền. Huyền mê hoặc hư đạo âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, tất cả các loại dị tượng tùy theo mà sinh, hình như có thần quang như tuyết cuồn cuộn rơi, hình như có quần tinh ban ngày hiện, như có long hổ tương giao hợp thành. Đây là, cửu diệu tấn thăng chi tượng, là chung sư huynh, hắn tấn thăng cửu diệu rồi. Tụ vận kim tháp sắp mở, chung sư huynh, vì sao lúc này tấn thăng, chẳng lẽ, chung sư huynh hắn, dãy núi ở giữa, không thiếu có người kinh ngạc nghi hoặc. Tấn thăng cửu diệu đối với Vạn Thủy Thiên Tông rất nhiều đệ tử, mà nói cũng không như thế nào ngạc nhiên, nhưng Chung Ly Liệt tấn thăng cửu diệu, coi như có chút, để người kinh ngạc kinh ngạc. Chung Ly Liệt sớm trăm năm liền có thể tấn thăng cửu diệu, sở dĩ không vì, chính là vì tụ vận kim tháp bên trong huyền bí tạo hóa chi quan. Lúc này tấn thăng, hồ nháo, Huyền Kình đạo nhân giật mình đằng sau sắc chìm xuống dưới, hiển nhiên hắn cũng không biết việc này. Nhưng mà, lúc này dù là biết, cũng không thể nào ngăn trở, bởi vì pháp tắc chi hải đã giáng lâm, rầm rầm, cuồn cuộn thủy triều âm thanh quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, biển mây phía dưới, giống như chớp mắt, lại như hồi lâu, tất cả các loại dị tượng biến mất theo, thần quang bên trong, Chung Ly Liệt giơ cao long lưỡi đao, đã thấy hai màu trắng đen tùy theo xen lẫn, ánh đao như vòng vạch phá biển mây, cửu diệu, Chung Ly Liệt đứng thẳng người lên, trường bào phần phật ở giữa, sau người vàng sáng chi quang thoáng hiện, có thần âm tùy theo truyền vang, Vạn Thủy Thiên Tông Chung Ly Liệt, tấn cửu diệu. Trèo lên cửu diệu bảng 17. Một khi đột phá, liền từ trèo lên bảng. Nghe kia thần âm quanh quẩn, rất nhiều đệ tử đều xôn xao, Huyền Kình đạo nhân lông mày cũng từ giãn ra. Chỉ có 17. Đám người xôn xao, vai gánh long lưỡi đao Chung Ly Liệt lông mày lại là hơi vặn. Lần này tấn thăng, hắn hao hết trăm năm nội tình, càng hao phí hắn đoạt được một cọc có phần đại tạo hóa, dự thế tăng lên tiên thiên theo hầu. Lại không nghĩ chỉ có 17. Ầm ầm, Chung Ly Liệt ý niệm còn chưa chuyển động. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau lưng kia vàng sáng chi quang đậu thịnh gấp trăm lần. Hắn mảnh nhưng trở lại, chỉ thấy được một trương vàng ống ánh bản danh sách, đột nhiên vượt trên cửu diệu bản vàng. Kia là, cận đế bản. Ông, vàng sáng chi quang nghịch sông ngưu đấu, một mặt rực rỡ kim sắc bản danh sách, tại thần âm quanh quận ở giữa, xuất hiện tại dãy núi ở giữa. Trên đó thần văn trải rộng, lưu quang bốn phía, chữ chữ như đấu. Rõ ràng là gần đế chi bản, cận đế bản lại xuất hiện. Nhìn qua kia thần quang trong trẻo bảng vàng, chưa từ Chung Ly Liệt trèo lên bảng cửu diệu hàng đầu chấn động bên trong lấy lại tinh thần, một đám môn nhân cao thủ đều kinh ngạc, xôn xao. Vạn tiên đồ ghi chép bao quát chư đạo thiên hạ tất cả thần thông cấp độ chủ, cũng lấy tu luyện, theo hầu, thiên chức, sát phạt chiến tích liệt ra tam đại bản danh sách. Hắn bên trong, lấy thập đô, cửu diệu bản nhất là làm người biết, chính là khác biệt tu luyện phàm nhân bách tính, cũng ít nhiều biết được này bản danh sách. Cận đế bản, thì hiếm khi làm người biết. Bởi vì cái này trên bảng người, không khỏi là hoành hành thiên địa một phương cự phách, lại cực ít sẽ có biến động, cho nên mấy chục trên trăm năm không thấy một lần, cũng là bình thường. Chẳng lẽ, Chung Sư Huynh còn có thể đăng lâm cận đế bảng? Tấn thăng trong đường, Lý Ngân Dương thần sắc kinh hãi. Không giống với thập đô, cửu diệu song bảng, cận đế bảng cũng không chỉ có thành tựu bát cực người mới xếp vào hắn bên trong. Bất quá hắn ý niệm này lóe lên, đã bị bỏ đi. Không khác. Cận đế bản dù chưa thành bát cực chủ người cũng có thể đăng lâm trên đó, nhưng Vạn Tiên Đồ ghi chép truyền thừa đến nay 9 vạn năm ở giữa, cùng loại nhân vật cũng không ra song chưởng số lượng. Hắn vị này Chung Sư Huynh cố nhiên cường tuyệt, nhưng mới thành cửu diệu, chỉ sợ còn chưa đủ lấy leo lên này bản. Phải biết, dù cho là ngàn năm dĩ hàng, Long Tuyền giới thiên chức thứ nhất, thập đô cùng cửu diệu đều đi cực đạo, thân ngược đại thần thông thuật khoáng thế kỳ tại Dương Huyền Cảm, cũng là tại chạm đến bát cực chi môn lúc mới đăng lâm này bản. Gần đế thứ nhất, Thiên Tông Đạo Nhân, gần đế thứ nhất, Sư Thần Vương, gần đế thứ hai, Thiên Lý Đạo Nhân, gần đế thứ ba, Thích Tôn Thiên, gần đế thứ tư, Trì Quốc Thiên, gần đế thứ năm, Bạch Tượng Vương. Cuồng phong bên trong, thân bản phần Phật, mà động, trên đó văn tự nở rộ ánh sáng, hình như có tất cả các loại dị tượng tùy theo diễn sinh, lên diệt. Đây là Chung Ly Liệt tại thần dưới bản nhìn ra xa, trong lòng chẳng biết tại sao, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ảo giác, tựa như là trong lòng đột nhiên rỗng một khối. Cận đế bản, Vạn Thủy Thiên Tông bên trong đại điện, hình như có ánh mắt lấp lóe, mà cơ hồ là đồng thời, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Vực, thậm chí cả Vô Tận Đại Sơn, phàm là có người mở ra Vạn Tiên Đồ ghi chép, không khỏi bị thần quang chói mắt. Tụ vận bản Vàng Quang Huy, thời gian qua đi hơn trăm năm, lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Long Tiền Lịch, 10 năm 105, Kiếm Tiên Nam Lĩnh lấy thập đôi chi thân, lục đạo quỷ hư ngày chuột, treo lên cận đế bản 57. Kiếm Tiên Nam Lĩnh, lại là hắn. Không có khả năng, chỉ là 30 năm, hắn làm sao có thể leo lên cận đế bản, cái gì hư ngày chuột. Hắn 30 năm trước mới lên tới thập đô thứ nhất, hẳn là bây giờ đã thành cửu diệu, tương truyền hắn thân ngực bắt đầu đạo quả, như thành tựu bắt đầu đại tinh quân. Không, hắn vẫn là thập đô. Cận đế bản lại lần nữa hiện thế, dẫn tới thiên hạ chấn động, vạn bắt đầu thánh sơn bên trong, càng là sôi trào khắp chốn, chính là không ít bế quan nhiều năm cao thủ cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt thần ý. Kiếm Tiên Nam Lĩnh, nghe thần âm chấn động, Tấn Thăng trong Đường Lý Ngưng Dương bọn người đều kinh dị, hạ nhiên. Đây chính là gần đế chi bản. Cái này, Khương Hiệp Tử nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn còn nhớ kỹ hơn 30 năm trước, mình bái nhập Vạn Thủy Thiên Tông không lâu lúc, từng tận mắt thấy người này đang lâm thập đô bản vàng, lúc ấy đã kinh hãi không thôi. Nhưng ai liệu, được nghe lại cái tên này, hắn thế mà liền xuất hiện ở gần đế chi trên bản. 30 năm mà thôi, cái này sao có thể? Chung Ly Liệt trước mắt có chớp mắt trống không? Thấy tận mắt kia Kiếm Tiên Nam Lĩnh hắn. Từ không nghi ngờ một thân có leo lên cận đế bản tiềm lực, cực chờ theo hầu, bắt đầu cấp độ đồ, hai cái này điệp gia, bắt cực chi môn, hoặc xa, chưa hẳn không thể thành tựu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lúc này, mới 30 năm, hắn thế mà liền leo lên cận đế bản, lại vẫn là lấy thập đôi chi thân. Không có khả năng. Sôi trào về sau, liền là xôn xao, đừng nói là Khương Hiệp Tử, Lý Ngân Dương Chi Lưu, chính là Huyền Kình Đạo Nhân, đều có chút không cách nào tin. Thập đô cùng bắt cực. Chênh lệch cỡ nào xa xôi, bình thường thập đô nhiều nhất 4 môn thần thông, lại tầng cấp không cách nào siêu bước lục trọng thiên, mà bắt cực chủ, cho dù không phải cực đạo, cũng chỉ ít có được 12 môn thần thông, lại, thần thông có thể chống đỡ tầng 12. Từ ứng cảm giác đại đế luyện chế vạn tiên đồ ghi chép đến nay 9 vạn năm bên trong, đều không từng xuất hiện lấy thập đô chi thân đăng lâm cận đế bản tiền lệ. Ông, hiện lên vẻ kinh sợ hãi nhiên âm thanh bên trong, vạn bắt đầu trên thánh sơn đột nổi lên nhàn nhạt chuông vang. Một thân khoác trắng áo khoác thiếu niên tự đại điện bên trong đi ra, cao giọng tuân lệnh, lấy Huyền Kình xuống núi, mang kia Nam Lĩnh tới gặp ta. Nghe thiếu niên kia thuật lại, đầy mặt kinh nghi Huyền Kình đạo nhân không thể không khom người đồng ý. Đệ tử tuân mệnh, thập đô thân, cận đế bản. Vạn tiên đồ ghi chép lần này chấn động, giống như nhất là nhanh chóng mảnh cuồng phong, thổi tới từng cái tông môn thánh địa. Đại Nhật Kim Cung, Vạn Yêu Quật, Thiên Lý Giáo, Luyện Pháp Đài, cơ hồ trong thiên hạ từng cái lớn nhỏ tông môn. Đều vì thế mà chấn động, oanh, sóng khí cuồn cuộn, hình như có cực nộ long ngâm từ biển sâu phiêu đãng mà đến. Xích Dương Tặc Đạo, nạp mạng đi. Long ngâm chấn thiên, sóng nước phóng lên tận trời, cuồn cuộn hơi nước tại biển mây bên trong hội tụ, hóa thành che khuất bầu trời cuồn cuộn lôi hải. Lão cá chạch, ngươi quá cũng hẹp hòi, ngươi giết người đầy đồng, ta đồ nhi ăn ngươi mấy đầu cá chạch nhỏ liền nhịn không được. Hồng quang từ Nam chí Bắc, Xích Dương đạo nhân vô cùng chật vật. Tóc rối bời cùng sợi râu đều sửa chữa thành một đoàn, nhưng vẫn là cười ha ha. Túc Đồ Nhi, mau trở về sơn môn tu luyện, vi sư bồi cái này, lão cá chạch đùa nghịch một đùa nghịch, giống như liệt nhật tại biển bên trong nở rộ. Xích Dương đạo nhân lên tay đem nhà mình đệ tử đẩy ra ở ngoài ngàn dặm, lại con người, nghênh tiếp kia cuối làm đại dương mênh mông thương long chi vương. 18 năm, ngươi thật coi lão đạo chả lẽ lại sợ ngươi. Oanh, bất ngờ không đề phòng, lữ đạo nhân thân không khỏi ném đi ra ngoài. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nhanh lùi lại thời điểm, đột nhiên đưa tay, thả ra một vệt kim quang. Lão đạo, tiếp kiến. Ông, kim cầu vòng quán nhật, long ngâm ngập trời, cách xa nhau mấy vạn dặm xa, đại nhật kim cung bên trong, lại có tinh quang hội tụ, hóa thành hình người. Nếu thật là ngươi, vậy thật đúng là. Cửu thiên sát đồng tại đỉnh núi hiện thân, hắn dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt yếu ớt ở giữa, sát ý cuồn cuộn. Địa ngục không cử ngươi lại đâm đầu. Vàng sáng chi quang tại thương gian môn phế tích phía trên cực điểm nở rộ, thần âm quanh quẩn ở giữa, chạy tứ tán thương gian môn đệ tử, đã là giật mình hồn phi phách tán. Cận đế bản đối với bọn hắn mà nói quả thực là thần thoại. Phải biết, Tam Xích đạo nhân, như hoa đạo cô thế, nhưng không có tư cách lên bản. Gần đế 57, cho nên, Long Tiền Giới không đủ vạn năm, thế mà liền tích lũy hơn 50 vị Bát Cực chủ. Dương Ngục cũng là lần đầu nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong cận đế bản, đối với mình lên bản, hắn ít có kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, lực chú ý đã bị nơi nào đó hấp dẫn. Gần đế 14, Cửu Thiên Sát Đồng. Gần đế 14, Cửu Thiên Sát Đồng. Thương Giang môn phế tích phía trên, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ trên xuống dưới, đem cái này bản danh sách phía trên tất cả các loại văn tự đều ghi lại. Cận đế bản cũng không phải là lúc nào cũng nhân ra, trên thực tế, không có gì ngoài bản danh sách biến động bên ngoài, ít nhất phải có được vạn tiên đồ ghi chép cấp 4 quyền hạn người mới có thể tìm đọc này bản. Cửu Thiên Sát Đồng, Đại Nhật Kim Cung 7 đời trưởng giáo, Long Tiền Đại Đế tọa hóa trước đó bác đại đệ tử một trong, cực chờ theo hầu, thiên chức kinh người, từng một lần danh liệt thiên tông đạo nhân phía trên. Tám hơn ngàn năm trước tấn thăng bác cực chủ, cấp độ giết đồng cửu thiên, đại thần thông thuật đánh giết sao bắt đầu. Hơn 3.000 năm trước, bởi vì thọ hạn sắp tới, lánh đời mà đi, hư hư thực thực không tại Long Tuyền, gần, cận đế bản. Kế tích bên trong, tràn đầy vết máu trên cột cung điện, bị phi kiếm đính tại trên đó thanh danh đạo nhân chỉ cảm thấy mất hết can đảm, há miệng ra, máu đen phun ra. Thương Giang môn, xong, tỏ khắp cho bụi bên trong, vẫn có Thương Giang môn đệ tử, cũng không đào tẩu, nhưng nhìn xem kia lóe lên một cái rồi biến mất bản vàng, cũng không khỏi ngã ngồi trên mặt đất, tâm thần đều tan. Thậm chí, tại Dương Ngục ánh mắt chuyển đến thời điểm, hét lớn một tiếng, thôi pháp lực bản thân chấm dứt. Dương Ngục hờ hững nhìn quanh, khoát tay, nguyên từ pháp lực chấn động ở giữa, kia bảy thanh phi kiếm, đã là hướng trời cao bay lượn, tỏ khắp tro bụi bên trong huyết vụ một đám nổ lên, lại bị tro bụi bao phủ. Đường theo lấy một trận âm lãnh hàng phong, hùng ngồi đông nam hơn nghìn năm Thương Giang môn, đã bèo giạt mây trôi. Ông, vô hình lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, tâm hải bên trong, tự kim hồ lô tựa như ăn quá no đồng dạng. Không được chiến minh, như môi đồng dạng bộ dáng bắt đầu đạo quả cũng theo đó phản ứng, môi bên trong tích lấy một chút dòng máu đến. Bắt đầu chú chết, cảm thụ được bắt đầu tinh môi bên trong tích lấy điểm điểm dòng máu, Dương Ngục trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Chú tự thần thông chính là bắt đầu đạo quả chỗ nội quẩn chi thần thông, mà một khi chính xác tấn thăng, cửa này thần thông, thì nhân lột xác thành cực đạo đại thần thông thuật, bắt đầu chú chết. Truyền thuyết bên trong, bắt đầu chỉ, nhân thần đều vong. Thái âm. Dương Ngục lòng có cảm giác, còn chưa tế sát, xạ nhật đạo quả bên trong, kia tự xưng nghệ cổ lão thần âm đã lại lần nữa vang lên. Thái âm khí tức, xác thực ở chỗ này, ngươi không có gạt ta. Con, Dương Ngục hoàng hồn, nhưng cũng không đáp, chỉ là khoát tay, đem bảy thanh phi kiếm đều thu nhập ống tay áo. Tính đến lúc trước hắn đoạt được kia một ngụm, tam xích đạo nhân cầm chi dương tên tám thanh phi kiếm đã hết nhập tay hắn. Âm phong thổi quyển, dãy núi ở giữa một mảnh u hàng, lớn như vậy Thương Giang môn bên trong. Đã lại không bất luận cái gì người sống khí tức, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a, Dương tiểu tử, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhân từ nương tay, có lẽ là bị tám thanh phi kiếm sợ kinh, hay là thời khắc chú ý ngoại giới, ba chân tiểu cốc nhô đầu ra, nhìn về phía núi xa, nhãn lực của nó tự nhiên cũng là cực tốt, ẩn nhưng phát giác được chạy tứ tán một đám Thương Giang môn đệ tử khí tức, nhân từ nương tay, Dương Ngục yên lặng, hắn xưa nay không là thị sát hạng người. Nhưng cũng sẽ không vô cớ lưu thủ, vì chính mình lưu lại tai họa, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng hắn cũng không động thân truy sát, mà là vận khởi thiên nhãn, từng tức theo dõi Thương Giang sơn môn. Núi xa chỗ, vô gian hóa thân đứng ở đỉnh núi, hắn ở chỗ này đã đợi chờ đợi hồi lâu, phát giác được bản tôn ý chí về sau, một bước bước, biến mất tại hư không bên trong. Thái âm, ngậm miệng, Dương Ngục đánh gãy kia cổ lão thần âm, hắn ngưng thần cảm giác, lấy thiên nhãn thôi phát thông u. Bế quan 27 năm, hắn rất nhiều thần thông, đều có nhảy vọt tiến cảnh, nhất là sát phạt loại thần thông cùng pháp võ, thậm chí đều đến lục trọng. Nhưng cùng sát phạt không quan hệ thần thông, tự nhiên tiến cảnh liền có chỗ không kịp, tỉ như thông u, cách xa nhau ngũ trọng, cũng còn kém một tuyến. Thông u tứ trọng, gặp cổ. Ông, chưa bao lâu, Dương Ngục đã tìm được kia nghệ nói tới quá âm khí hơi thở, mà cơ hồ là ánh mắt của hắn rơi xuống chi chớp mắt, biến hóa liền theo chi mà sinh, bốn phía tràn cảnh. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, tự hồ cũng tại ngược dòng, gặp cổ, ánh mắt sốc nguyên mà lên, Dương Ngục chẳng nhận thấy được trước đó mình tồi diệt Thương Giang sơn môn một màn, càng thấy được mình trước khi đến chuyện xảy ra, tìm được, Dương Ngục thân hình chuyển một cái, năm ngón tay nắm quyền, hướng về phía trước một đưa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một phương bọn người chi cao, mấy cùng hư không một màu môn hộ âm vang mở rộng, tê, tay áo bên trong, ba chân tiểu cốc hít sâu một hơi, tiếp theo mảnh, nhưng nhào tới trước. Thanh âm đều trở nên bén nhọn, thật nhiều bảo bối. Ba chích chích, Dương Ngục đưa tay bắt lấy tiểu gia hỏa này, đồng thời bấm tay trước điểm, chống đỡ một ngụm vô sắc vô hình phi kiếm. Sống nhiều năm như vậy, làm sao lại không dài đầu óc? Buông ra mắng liệt liệt kim thiềm, Dương Ngục cũng lười cùng nó không chấp nhặt. Vạn loại sinh linh chi linh tuệ chi quang là cực kỳ trân quý. Tam thúc xích mâu kim thiềm ấn dù thành linh, nhưng cách xa nhau hoàn chỉnh còn kém không ít, thiếu một tuyến, liền không thể so với người thường. Đồng lý, đạo quỷ hợp đạo cho nên theo đạo quả sinh diệt không chết, thậm chí lịch kiếp, nhưng trùng sinh, nhưng bởi vì linh tuệ không được đầy đủ, cực khả năng bị đạo quả, thậm chí là các đời đạo quả chi chịu ảnh hưởng, trở nên cực đoan, mà hỗn loạn. Kia ma đồng còn tốt một ít, trước đó kia hư ngày chuột, khá là tẩu hỏa nhập ma, cố chấp thành cuồng hương vị. Hô hô, hư không chi môn về sau, là như là triệu tài thần kia mới địa cuộc đồng dạng động thiên mảnh vỡ, trong đó thần quang trong trẻo, liếc nhìn lại. Tất cả các loại kỳ trân dị sắc chồng chất như núi nhỏ. A, nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy, đều là của ta, đều là ta. Một chút nhào vào đến, tiểu cốc hai mắt đều đỏ, bà nhảy lấy tiểu chân ngắn vừa đi vừa về nhảy vọt, bắt lấy cái gì ăn cái gì, nước bọt tí tách. Càn Nguyên Tam Quốc ngàn năm nội tình vị trí, quả nhiên không thể coi thường. Nhìn qua trước mắt cái này một mảnh bảo quang, Dương Ngục cũng có chút líu lưỡi. So với thương gian môn chi hào phú, Khang Sơn trong thành mấy cái kia gia tộc quả thực sợ ăn mày còn ăn mày. Hắn liếc nhìn lại, tinh kim, dương kim, không cốc thạch, long văn kim loại hình kỳ trân thần thiết chồng chất như núi. Đạo quả, pháp khí, pháp bảo càng là chỗ nào cũng có, thậm chí, còn có vài kiện linh bảo quang mang. Thậm chí, còn có một phương to như ngọn núi nhỏ vạn năm thanh không thạch. Không đúng, cái này thanh không thạch, chỉ sợ chỉ ít trăm vạn năm trở lên. Dương Ngục ánh mắt sáng lên, không có để ý cạc cạc kêu loạn. Tại bảo vật đóng bên trong lăn lộn tiểu cốc, vừa sải bước ra, đã đi tới tòa kia thanh không thạch trên núi. Từ Sơn Hải đến Long Tuyền mấy chục năm bên trong, Dương Ngục cho tới bây giờ cũng chưa từng buông xuống qua đối với dung kim luyện thể môn thần thông này tu luyện. Môn thần thông này tuy không công phạt, hộ thân chi năng, nhưng hắn hấp thu thần thạch đặc tính chi năng lại đồng dạng vô cùng cường hoành. Bất quá, hắn đối với môn thần thông này thi triển 10 phần khắc chế, cho đến tận nay. Cũng chỉ nạp không cốc thạch chi không gian giới chỉ, huyền thạch chi nguyên từ, huyền thiết chi rèn luyện, cùng vạn năm thanh không thạch chi thai nghén. Cũng không phải không cách nào hấp thu càng nhiều, mà là hắn biết được ham hố không nát, lại loại này đặc tính cần thiết chi thần thạch quả thực quá nhiều. To lớn như thế thanh không thạch, không biết có thể hay không trợ cái này, khi đá sinh ra còn thừa hai khiếu đến. Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, đã chui vào một con kia, khi đá chỗ huyệt khiếu. Từng tia từng sợi sương mù bao phủ bên trong. Thất hiếu khỉ đá giống như sinh giống như chết, chỉ là không ngừng hút vào tha nhén chi khí cùng linh khí. Kìa con khỉ, Dương Ngục ngưng thần cảm ứng đến. Kìa tức vuông tiên sơn bên trong thành linh đạo quả khỉ đá, miệng cưỡng ăn cựu thiên sát đồng kia một thức đánh giết sau bắt đầu về sau, liền biến mất tại chỗ này khiếu huyệt bên trong, mặt hắn như thế nào kêu gọi đùa, cũng lại không nửa điểm âm thanh. Thái âm khí tức, đi tới chỗ này thanh không thạch trước, nghệ thanh âm có không dễ dàng phát giác quý động. Ngay tại, khối này cự thạch bên trong. Thân ngực thiên nhãn, thông u, sao lại cần nghệ tới nhắc nhở, Dương Ngục đi tới nơi đây trong nháy mắt, đã nhận ra. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, khối này như núi thật lớn thanh không thạch bên trong, thần quang nội liễm, sương mù lượn lờ. Ở giữa, là một khối như trăng tròn giống như ống ánh trăng tròn. Thanh không sơn, nguyệt tinh luân, cấp bậc, cửu diệu, trưởng thành bên trong. Phẩm chất, u, không biết tên thần nhân còn sót lại chi tàn tạ nguyệt tinh luân rơi vào nhật tinh ánh trăng hội tụ. Phong lôi đang xen biến thành thần sơn bên trong, trải qua thần thạch thai nghén tẩm bổ, dần dần khôi phục. Cái này cự thạch bên trong, có một khối phá toái nguyệt tinh luân. Dương Ngục trong lòng tự nói, phải chăng cần ta đem nó đánh nát, lấy ra. Bắt đầu đạo quả bên trong, nghệ thanh âm trở nên gấp rút, nhưng rất nhanh liền lại đổi ý. Không nên động nó. Ông, Dương Ngục biết nghe lời phải, mở ra nhân chủng túi đem khối này bầu trời xanh cự thạch thu nhập hắn bên trong, chính hắn. Thì đi hướng còn lại thanh không thạch, tam xích đạo nhân, hay là kia như hoa đạo cô tất nhiên biết hiểu nguyệt tinh luân tồn tại, nơi đây thanh không thạch chồng chất nhiều, vượt qua cái khác tất cả kỳ trân dị bảo, thần thiết thần thạch, hô, hút, Dương Ngục đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp ngồi trên mặt đất, điều tức khí huyết pháp lực đồng thời, bắt đầu hấp thu nơi đây rất nhiều thanh không thạch chi lực, tâm hải bên trong, xạ nhật đạo quả dần dần yên lặng, trong đó, nghệ thanh âm cũng theo đó thấp không thể nghe thấy, nàng, vẫn còn chứ. Thập đô thân, treo lên cận đế bản. Cương phong sóng khí cùng tất cả các loại núi cảnh đều bị ném đi ở phía sau, trường thọ đạo nhân điên cuồng trốn chạy, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn đến cùng thành danh nhiều năm, lại gia nhập vạn pháp lâu, đối với cái này cận đế bản đương nhiên biết được hết sức rõ ràng. Cận đế bản, chỉ 56 người, mà thôi, đây là tính đến như cựu thiên sát đồng dạng đại nạn sắp tới, giả chết độn thân giới ngoại người. Trên thực tế, chính xác sinh động tại đương thời, chỉ như vậy 20-30 người mà thôi, mà những người kia không phải thánh địa tông môn trưởng giáo, liền là tung hoành thiên địa đại ma đại yêu. So với những tồn tại này, hắn là cái thá gì? Trời đánh súc sinh, làm sao dám ban xuống loại này nhiệm vụ đến, suýt nữa, liền hối chết đạo gia. Còn tốt đạo gia cơ cảnh, ẩn núp 20 năm, đều chưa từng động thủ, gặp có bất diệu co cảnh liền chạy. Hắn sẽ không đuổi theo a, đạo gia ngay cả một cọng lông, đều không làm bị thương hắn, sẽ không đuổi theo. Cũng không biết bay bao lâu, Trường Thọ đạo nhân mới hơi chậm mấy bước, trong lòng mắng to lâu bên trong hành tẩu đồng thời, vô ý thức quay đầu. Ngươi, lần này đầu, Trường Thọ đạo nhân trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Nam lĩnh, nhìn qua kia tuy có một phần khác biệt, lại có 9 phần tương tự khuôn mặt, Trường Thọ đạo nhân sợ vỡ mật, cơ hồ không chút nghĩ ngợi ngã quỳ gối. Thượng tiên tha mạng. Hô hô, phi thuyền vạch phá biển mây, cực tốc chạy vội tại cương phong ở giữa. Quá lộ mãng. Bon tàu bên trên, Tưởng Thần Thông nhìn tại chỗ rất xa, không được lầm bầm. Tưởng đạo hữu, không thể lại hướng phía trước. Phi thuyền bên trong, Hàng Huyền Đồng chậm rãi đi ra. Nước ta phụng thương giang môn làm chủ, không đúng phương pháp chỉ không thể tùy tiện tiến vào, nếu không, liền có đại nạn. Hô, hắn lời còn chưa dứt, phi thuyền đã từ cực động chuyển thành cực tỉnh. Hàng đạo hữu, ngươi có biết lần này có lẽ liền là ngươi càng nguyên vương trừ thoát khỏi thương giang môn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ chưa hẳn còn có như này cơ hội tốt. Tưởng Thần Thông đè xuống trong lòng lo nghĩ cùng bất an, xoay người lại. Tưởng đạo hữu nói không sai, chỉ là việc này không phải lão phu có thể làm chủ. Hàng Huyền Đồng than nhẹ một tiếng. Khang Sơn Thành bên trong, hắn tận mắt nhìn đến kia kiếm tiên nam lĩnh đánh giết kia như hoa đạo cô, trong lòng chi chấn động tất nhiên là cực lớn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lấy ra phi thuyền đến đưa Tưởng Thần Thông. Thế nhưng là, Tam Xích đạo nhân hùng ngồi thương gian ngàn năm lâu, hắn trận thôi pháp có thể chống đỡ Bát Cực chủ, vị kia cố nhiên cường hoành, thế nhưng còn chưa tới một bước kia a. Thôi được, Tưởng Thần Thông không cần phải nhiều lời nữa. Thương gian môn ngàn năm dư uy chỗ, Hàng Huyền Đồng dám tiện hắn tới nơi đây, đã là thấy tận mắt như hoa đạo cô vẫn lạc. Tưởng đạo hữu, hắn đang muốn rời đi, Hàng Huyền Đồng lại là có chút nhịn không được. Cái này một lần, nam lĩnh kiếm tiên như thắng, ngươi đi cũng không có chỗ lợi gì, nhưng nếu hắn bại, ngươi đi bất quá là chịu chết thôi. Có ý nghĩa gì? Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Hàng đạo hữu, ngươi có biết ngươi càng nguyên vương triều, vì sao không thể như Vĩnh Định Kim Tài Thành tìm kiếm thành đồng dạng, từ tông môn trưởng khống ở giữa độc lập đi ra không? Ông, Hàng Huyền Đồng nao nao, không khác, nghĩ quá nhiều. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Tượng Thần Thông lưu lại đệ tử, cất bước biến mất tại biển mây rụ xuống âm ảnh bên trong. Tông môn chấp trưởng quyền hành, lấy vương triều là ưng khuyển chăn thả bách tính, từ không phải không người phản kháng, như Kim Tài Thành, tìm kiếm thành loại hình không phải số ít, tông môn cũng được, thánh địa cũng tốt, cũng sẽ không để ý một thành một chỗ chi được mất. Nhưng càng nguyên vương triều mưu đồ không biết mấy trăm mấy ngàn năm, nhưng lại không thành tựu được gì, hắn nguyên nhân tự nhiên ở chỗ nghĩ quá nhiều. Cái gì đều nghĩ, cái gì đều sợ, không dám chủ động chống lại, chỉ muốn trên trời rơi xuống thần nhân đại phát thiện tâm, kia lại làm sao có thể. Nghĩ quá nhiều. Hàng Huyền Đồng liên tục cười khổ. Quả thật, kia kiếm tiên nam lĩnh thần thông quảng đại, ngay cả kia như hoa đạo cô cũng không là đối thủ, nhưng Tam Xích đạo nhân thế, nhưng là có tông môn đại trận có thể thúc làm, mà lại, hắn phía sau còn có Vạn Thủy Thiên Tông. Một thân thần thông cường hoành, tiến thối tùy tâm, nhưng càng nguyên vương triều lại như thế nào đi ngăn cản Vạn Thủy Thiên Tông lôi đình chi nộ. Sư Tôn, Diêm Hiệp trong lòng lo lắng, nhưng lại đuổi chi không lên, đành phải khinh bị nhìn thoáng qua Hàng Huyền Đồng, phất tay áo tiến phi thuyền. Chỉ lưu Hàng Huyền Đồng đứng lặng yên, trong lòng bi thương khó tả. Thiên đạo như thế, lại có thể thế nào, lại có thể thế nào? Hô hô, gió lạnh thổi qua đỉnh núi, mây đen hội tụ, âm ảnh lại lần nữa bao phủ dãy núi. Du Tẩu cùng âm ảnh bên trong, Tượng Thần Thông ban sơ vô cùng cẩn thận, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra không đúng. Hắn độn hành vạn dặm xa, trên đường thế mà không có gặp được bất luận cái gì thương gian môn đệ tử, chỉ có kia nồng đậm tựa như tán không ra mùi máu tanh. Hẳn là, Tượng Thần Thông tâm niệm chuyển một cái, mảnh nhưng đạp mạnh, theo gió mà động. Mà khi hắn lại lần nữa từ âm ảnh bên trong hiển hiện thời điểm, vẫn không khỏi đến hít sâu một hơi. Cái này, hiện ra tại trước mắt của hắn đã là một mảnh hỗn độn, sơn phong đứt gãy, mặt đất nứt ra, cung điện đổ sụp phá toái. Chiếm diện tích mấy trăm dặm rộng thương giang môn, thình lình tận thành phế tích. Thương giang môn, hủy diệt. Tượng Thần Thông da mặt co rúm, lại chẳng biết tại sao giật mình ngay tại chỗ. Một màn này, hắn nửa đêm tỉnh mộng thời điểm không biết mơ tới bao nhiêu lần, giờ phút này chính xác nhìn thấy. Lại như rơi mộng bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. cho đến có người vỗ nhẹ đầu vai của hắn. Tưởng đạo hữu cớ gì sợ run, bắt đầu luyện hóa, thần thông tiến nhanh, xuất quan phá địch lại thu hoạch cực lớn, sợ lấy triệu nặng nhân chụm túi, Dương Mục tâm tình rất tốt. Đạo hữu, đa tạ nam lĩnh đạo hữu, vì ta Đông Sơn thành báo này đại thù. Tưởng thần thông như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không buồn đi lau lau khóe mắt nước mắt, quay người định quỳ xuống. Chậm đã, Dương Mục tiện tay một giận, tưởng thần thông, đã là như thế nào, đều quỳ không đi xuống, nhưng vẫn là công công thân thể, luôn miệng nói tạ. Cái này lại làm gì? Dương Mục không lay chuyển được hắn, cũng đành phải buông tay. Cái này cúi đầu, là vì ta Đông Sơn thành vô cớ chết oan hương thân phụ lão. Tượng thần thông thật dài cúi đầu, cũng mạng. Dương Mục thụ cúi đầu, nhưng cũng không muốn hắn cúi đầu lại bái, ngược lại hỏi. 124 năm trước, thương gian muôn thanh tử lão tặc, là xong nghi thức, hại ta Đông Sơn thành trăm vạn hương thân. Tượng thần thông hô hấp đều trở nên nặng nề. Trăm vạn người, không đúng, kia thanh tử đạo nhân thân không máu nghiệt, lại hắn cửu diệu cấp độ. Tự hồ là chém yêu chủ. Lời nói ở đây, không đợi tưởng thần thông trả lời, Dương Ngục đã là đoán được cái gì. Nuôi nhốt yêu ma. Nuôi nhốt yêu ma lấy xong nghi thức sự tình xưa nay cũng có, Dương Ngục cũng đã được nghe nói không ít, nhưng kia hơn phân nửa tại Đông Hoang, Tây Mạc các cùng, đơn độc nam lĩnh không nên có loại này sự tình mới là. Bởi vì nam lĩnh chính là yêu tộc chi địa, núi trạch bên trong yêu tộc vô số kể, cần gì phải nuôi nhốt. Đúng, dường như nhìn ra Dương Ngục có chỗ nghi hoặc. Tưởng thần thông cắn răng mở miệng, đạo hữu phải chăng nghi hoặc, tiên môn vốn là cùng yêu tộc đối địch, mấy ngàn mấy vạn năm đến chém giết không ngừng, kia thương gian môn lại, vì sao muốn nuôi nhốt yêu ma đến xong nghi thức, đại khái đoán được một chút, Dương Ngục lông mày có chút vặn lên, tâm tình lập tức rất kém cỏi. Thanh tử lão tặc chính là chém yêu chủ, một thân tấn thăng trước đó nghi thức, là trạm bách yêu, cứu vạn dân, chính là thuần túy nhất tiên đạo cấp độ, nhưng, tưởng thần thông khóe mắt đều tại run rẩy, chém yêu phía trước. Cứu dân ở phía sau, vào núi chém yêu sao có thể cứu dân, nhưng yêu tộc vui cư núi rừng, trừ phi cử hành nghi thức, nếu không hiếm khi xuống núi, cho nên, liền tự mình nuôi nhốt. Dương Mục thần sắc u lãnh, thế tục vương triều còn có nuôi khấu tự trọng người, tông môn sẽ nuôi nhốt yêu ma hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không căm ghét. Còn tốt, bi thương bên trong tưởng thần thông tự hồ nghe đến Dương Mục lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì, còn tốt hắn không chết. Cương phong gào thét ở giữa, Dương Ngục thúc nguyên từ pháp lực, như hồng chỉ riêng giống như xuyên qua biển mây, nhanh chóng đi, không chết, tưởng thần thông khẽ giật mình về sau, cực đuổi mà đi, hô hô, biển mây cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục vượt đi ở giữa, ánh mắt của hắn u lãnh, trong lòng chưa niệm lên nằm, tưởng thần thông một phen để tâm tình của hắn trở nên cực kém, nhưng cũng để hắn nhớ tới luận kiếp sách bên trong một ít lời, kiếp vận luôn luôn tương quan, đạo quả đã là tạo hóa, cũng là kiếp, như một ngày kia. Hắn muốn làm được nghi thức không thể nào hoàn thành, hoặc là rời bỏ cầm giới pháp, lại nên như thế nào? Một bước phá tan biển mây, Dương Ngục ánh mắt rơi vào Khang Sơn Thành, hay là nói, kia tiếng người huyên náo võ đấu môn, kia là, ta chỗ của đạo, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng index. Bằng bằng 1006 bằng, bằng anh bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hô, dạo bước đi vào Khang Sơn Thành, Dương Ngục tinh thần mạnh cảm giác, thành bên trong tất cả các loại tiếng nghị luận đã là lọt vào tai. Bế quan hơn 20 năm sau bây giờ, Khang Sơn Thành đã rất có mấy phần sơn hải giới hương vị, một chỗ cùng, không thiếu sách đao vượt kiếm giang hồ võ giả. Đương nhiên, chưa nói đao kiếm võ giả càng nhiều nhiều. Long tiền giới linh khí độ dày đặc cấp trăm ngàn lần tại sơn hải giới, quá nồng đậm linh khí tẩm bổ dưới, sản vật từ cũng cực kỳ phong phú. Cố nhiên linh thú, linh thực, linh mễ, linh thảo loại hình người bình thường căn bản đụng vào không đến, có thể tìm ra thường hộ tiếu lại là không thiếu. Có thể nói, Khang Sơn Thành nội bách tính, chỉ cần tùy tiện làm cái gì công việc, lại đi bái bai các nhà thần miếu, đã đầy đủ một nhà sinh kế. Không thiếu hủ tiếu cùng bình thường dược thảo. Tự nhiên thay máu mới bắt đầu, muốn so sơn hải giới dễ dàng nhiều. Võ giả số lượng, cũng so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhiều hơn nhiều. Làm Dương Ngục đi vào thành bên trong thời điểm, đang có rất nhiều đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, trải qua từng chiếc phi thuyền tiếp dẫn, hướng về nơi xa Khang Sơn mà đi. Lượng giới khác biệt, sơn hải giới bên trong võ phong cực thịnh, chính là thay máu một lần võ giả, cũng không muốn phục khổ dịch, đào mỏ loại hình khổ sai sự tình kia càng là sẽ không đụng vào một điểm. Nhưng Long Tiền giới khác biệt, những này trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành đi đào mỏ, làm ruộng, thảo dược, rèn luyện kim thiết người, không thiếu thay máu 6, 7 lần cao thủ. Cái này lại là lượng giới không khí khác biệt. Tại Thang Sơn Thành, Càn Nguyên Vương triều chính là đến toàn bộ thiên hạ bách tính mà nói, không vào thập đô, đều là phàm nhân, thần thông chủ còn muốn đi khai thác mỏ, không nói đến bọn hắn. Trên thực tế, không thiếu có người chạy thay máu về sau khí lực tăng nhiều, tốt hơn đào mỏ mà học võ công. Lấy thập đô chi thân, đăng lâm gần đế chi bản, nam lĩnh đạo huynh quả thật tuyên cổ đệ nhất nhân. Cổ thần thông tự hồ đã là đợi đã lâu, nhìn xem kia một bộ áo bào đỏ, trong lòng chi phức tạp, thực sự không lời nào có thể hình dung. Dương Ngục không có để ý hắn nịnh nọt, chỉ là vẫy một cái lông mày. Hóa thân, đạo huynh chi uy, đã không nhỏ đệ có thể trực diện. Cổ thần thông mười phần thản nhiên, như hoa đạo cô bị mau giết tại trước mắt của hắn, một màn này, để hắn trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi. Dù là hắn biết được vị này chưa chắc sẽ đối với hắn ra tay, nhưng lại vẫn là không muốn lấy bản tôn đến đây gặp hắn. Cổ huynh ngược lại là cẩn thận. Dương Ngục đã không còn tâm tư giết hắn, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn hóa thân đến đây, nhẹ phẩy tay áo một cái, đã tiến đạo bên cạnh tử lâu. Một lần bế quan hơn 20 năm, trong miệng hắn quả thực đạm không hương vị, tiếng quán rượu, liền muốn trên một cái bàn tốt thịt rượu. Chậm, cổ thần thông lại là tự tay kêu dừng, hắn mời Dương Ngục thượng tọa, mình thì tiến bếp sau. Đúng là mình xuống bếp, làm thật lớn một bàn thức ăn đến. Thế gian trăm vị, lấy long phượng tốt nhất, phượng tộc mai danh ẩn tích về sau, thịt trồng chính là thứ nhất, hắn bên trong, hải long thịt lại là tối tuyệt một vị. Vỗ vỗ tay, để một đám tiểu nhị mang thức ăn lên, cổ thần thông mỉm cười giới thiệu. Này long chính là cổ mổ từ cầu tác thành bên trong sắm đến, chính là một không đủ trăm tuổi, chưa mở linh trí chi ấu long, chất thịt tươi non, ăn sống, nấu nổ sắc nướng đều thích hợp, tiểu đệ không biết huynh khẩu vị, liền đều làm. Đủ tám người tề ngồi bàn lớn, bị các loại thịt trồng chỗ nấu chi món ngon bày đầy, cổ thần thông lại lấy ra một bình rượu ngon. Còn nhỏ hải long thịt, hoàn toàn chính xác tươi non. Dương Ngục liền rượu ăn một miếng, chỉ cảm thấy vào miệng tan đi, mùi thơm không tiêu tan, đích thật là thượng đẳng hưởng thụ, không phát hiện suy nghĩ nhiều ăn mấy ngụm. Phối hợp lấy thanh ngọc linh mễ, càng là nhất tuyệt. Cổ thần thông thái độ thả rất thấp, tự tay xới cơm. Cổ huynh rất không cần phải như thế kính cẩn, mỗi gia nhận lời sự tình, đương nhiên sẽ không hủy nạt. Đã là cho phép muốn dẫn ngươi tiến tụ vận kim tháp, liền chắc chắn sẽ mang ngươi cùng nhau đi. Dương Ngục rơi nhanh, khẽ lắc đầu. Cảm giác của hắn lực sao mà mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được cổ thần thông kiên kỵ, lo nghĩ cùng thâm tàng sợ hãi. Đạo huynh nói đúng lắm. Cổ thần thông mười phần kính cẩn, sau khi ngồi xuống, nhịn không được cười khổ. Vì kim trong tháp huyền bí tạo hóa chi quan, tiểu đệ vô ích trăm năm, như cuối cùng nhập không được, chỉ sợ con đường phía trước đều muốn đứt đoạn. Huyền bí tạo hóa linh quan. Dương Ngục trong lòng hơi có gợn sóng. Tụ vận kim tháp, bao gồm từ xưa tới nay, long truyền chính là đến bị cái trước thôn tính chư phương thiên địa tạo hóa, truyền thừa, mà nó cho nên bị thiên hạ người tu hành coi trọng, thậm chí như Chung Ly Liệt như kia thiên chi kiêu tử, đều không tiếc mấy chục năm chờ đợi, lại chính là bởi vì kia huyền bí tạo hóa chi quan. Tụ vận kim tháp, hắn hạch tâm ở chỗ tụ vận, mà chỗ tụ chi vận, chính là đạo này truyền thuyết bên trong, có thể trợ người chụp quan bắt cực, tăng lên theo hầu. Tẩy luyện hồn linh huyền bí tạo hóa chi quan, cổ lão truyền ngôn, như vô cực mấy người theo hầu, bắc cực mấy không thể thành, mà kia huyền bí tạo hóa chi quan, tương truyền có thể tăng lên tiên thiên thiên chất. Cổ thần thông thở dài ra một hơi, cận đế bản trên chư vị cự phách, đều đối với cái này chỉ riêng 10 phần coi trọng, nghe nói có người cầm một sợi linh quan từ phía trên tông đạo nhân chỗ, đổi được một trương bắc cực cấp độ đồ, cùng cần thiết chi đạo quả, đại dược, như thế bỏ được. Dương Ngục trong lòng hơi động, bắc cực phía dưới không có gì ngoài cực đạo cấp độ đồ bên ngoài, tuyệt đại đa số cấp độ đồ, nhưng nói là chỗ nào cũng có, cũng không như thế nào hiếm có. Chỉ khi nào trên đến bắc cực, cấp độ đồ chi trân quý, liền đè lại qua đạo quả bản thân. Nhưng hắn lúc này suy nghĩ, lại không phải vị này giai đồ, cũng hoặc kia linh quan như thế nào trân quý, mà là một cái khác mười phần nguy hiểm phỏng đoán. Đạo huynh nếu có phân công, tiểu đệ đều nghe theo. Cổ thần thông đương nhiên không biết trước mắt vị này suy nghĩ trong lòng, không được rót rượu, thái độ cực thấp. Tăng lên theo hầu thiên chất, giúp người trực quan. Dương Ngục hững hờ ứng với. Hắn trong lòng dâng lên dự cảm mãnh liệt, lần này tụ vận kim tháp chi tranh đoạt, chỉ sợ xa so với cổ thần thông suy nghĩ càng thêm nguy hiểm vô số. Như thiên tông đạo nhân chính xác muốn nếm thử phá hạn chiến đế. Ầm ầm, đất trung núi chuyển ở giữa, mấy thành phế tích Nguyệt Long thành hạ hình như có địa long xoay người, cự thạch liên miên dâng lên. Tại rải rác một đám lớn nhỏ yêu nhìn chăm chú phía dưới, một tòa mới. Càng thêm rộng lớn to lớn thành trì tại cuồn cuộn bụi mù bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng dãy núi tề cao. Hô, tỏ khắp bụi mù bên trong, một đầu hơn một trượng chi cao gấu đen cất bước mà ra, trên người lông bồm nuôi ra, hóa thành một thô kịch cự hán, trên mặt ngạo ý. Yêu vương lại nhìn, cùng lúc trước, nhưng có khác biệt. Hùng thống lĩnh thần thông càng phát ra thần dị, chiêu này hám địa là thành thủ đoạn, mỗi lần gặp Chi Đô, để bổn vương nhìn, mà than thở. Ông trầm nhiều ngày Nguyệt Long Vương trên mặt gạt ra một vòng ý cười, mới Nguyệt Long thành, để hắn có chút hài lòng. Thần thông sở dĩ có chiêu loại phân chia, chính là bởi vì đều có thật dài cùng rất ngắn, con gấu đen này, dù tại cửu diệu bên trong cũng không thể coi là cao thủ gì, nhưng chiêu này hám địa là thành thủ đoạn lại là vạn yêu cuộc bên trong độc nhất nhà. Không dám nhận yêu vương như thế tán thưởng, ách, ha ha ha. Đại hán kia vốn còn muốn khiêm tốn vài câu, nhưng lại vẫn là nhịn không được cười to mấy tiếng, mới có hơi nóng mặt nói. Nghe nói Huyện Nguyệt Long Thành chính là một người tộc tiểu bối, yêu vương không tiện rời núi, Hùng mỗ nguyện làm thay. Thật sao? Nguyệt Long Vương yên lặng lắc đầu. Vẫn là quên đi, này lão đã leo lên cận đế bảng. Yêu vương hẳn là không tin ta lão hắc, ta. Kia gấu yêu đánh ngực, Trình vốn định nói ngoa một phen, nghe được cận đế bảng ba chữ, tiếng nói im bặt mà dừng. Gần đế, cận đế bảng. Mồ hôi lạnh trượt xuống, cao khoảng một trượng gấu yêu lập tức thấp một nửa, ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh, mặt mo trắng bệch một mảnh. Đúng vậy a, cận đế bảng. Nguyệt Long Vương lòng ngực chập trùng, đáy mắt có suy đoán cùng kinh quý. Cách xa nhau không biết bao xa, chỉ dựa vào tụ vận bản vàng trên rải rác mấy ngữ, hắn không cách nào suy đoán kia cái gọi là nam lĩnh, là ma đồng, vẫn là cái này nhân tộc tiểu bối. Nhưng vô luận là cái nào, một thân chỉ sợ đã thành khí hậu. Ông, đuổi cái này gấu đen xuống dưới, Nguyệt Long Vương đang muốn vào thành, tay áo bên trong đột nổi lên yếu ớt chi quang. Uy nghiêm mà thanh âm hùng hùng không thông qua vạn tiên đồ ghi chép, trực tiếp tại tai của hắn bờ trong lòng nổ vang. Nguyệt Long, ngươi đến xuống núi một lần. Ông. Nguyệt Long Vương nhíu mày lại, để bên người bầy yêu tán đi, lúc này mới có chút chắp tay. Đi nơi nào? Kia Huyền Kinh đạo nhân lĩnh một đám đệ tử cưỡi hạm xuống núi, nổi lên tộc ta Đông Nam chi địa. Đông Nam chi địa. Nguyệt Long Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt chìm xuống dưới. Lão gia hỏa kia. Hô hô, gió nóng quét, cát vàng đầy trời. Tây Mạc lại có hạng hải danh xưng, tuy có rất nhiều ốc đảo, nhưng so với Nam Lĩnh, Đông Hoang có thể nói là vùng đất nghèo nàn. Gần so với lâu dài băng phong bắc vực tốt hơn một chút một bậc, đi đường khó khăn, không cần nói cũng biết, mà giờ khắc này, đầy trời cát vàng bên trong, lại có một đi hơn 10 dặm trưởng, lạc đà chừng mấy ngàn so sánh nhiều người lông. A-di-đà Phật, đi tới nơi đây, dẫn đầu một đám tăng lữ nhao nhao quỳ sát, cao tụng Phật kinh, phía sau mấy vạn tín chúng cũng nhao nhao quỳ xuống, thành kính tụng niệm. Ba bước cúi đầu, chín bước một gõ, bảo cát bên trong. Một đoàn người kiến bò giống như hướng về cách đó không xa kia nguy nga thần thánh Niết Bàn núi. Niết Bàn núi chi lớn, cách xa nhau vạn dặm đều như tại trước mặt, giờ phút này nhìn như không xa, nhưng một đoàn người trọn vẹn lại đi hơn 10 ngày, cũng còn chưa đi đến chân núi. Dòng người bên trong, thỉnh thoảng có người ngã xuống, hoặc chết bởi liệt nhật bạo chiếu, hoặc chết bởi ban đêm rét lạnh. Nhưng càng đến gần Niết Bàn núi, một đám tín đồ tín ngưỡng, thì càng thành kính, đợi cho đến chân núi lúc. Lại có mắt trần có thể thấy tín ngưỡng chi lực như sương mù giống như phiêu hút mà lên, chui vào kia Phật quang bao phủ thánh sơn bên trong. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chân núi, có đón khách tăng xa xa nhìn thấy, cũng nhao nhao quỳ xuống, tụng Phật hiệu lấy nhân tín đồ. Ông, đột nhiên, một đạo như có như không thiện sướng thanh âm tại đám người bên trong vang lên, lúc đầu cực nhỏ, nhưng chợt liền, vì đó mãnh liệt, manh, tinh thuần đến cực điểm tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời. Dẫn tới trên thánh sơn đều phát ra nhàn nhạt oanh minh. Đây là, trên thánh sơn, có tăng nhân đi ra chùa miếu, trông thấy Phật quang rủ xuống lưu, đầu tiên là giật mình, chợt vỗ tay mỉm cười. Nguyên lai là có sư đệ tấn thăng cửu diệu. Tăng nhân mỉm cười xuống núi, đã thấy tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn mà đến, Phật quang thiện sướng thanh âm ngàn dặm có thể nghe. Tinh thuần như thế tín ngưỡng phản hồi, vị sư đệ này chỉ sợ Phật duyên vô cùng thâm hậu. Sườn núi chỗ từng gian chùa miếu bên trong đều có tăng nhân đi ra. Hoặc một mình, hoặc top 5 top 3, nhao nhao hạ đến núi đến. Những này tăng nhân đều Phật quang lượn lờ, thị lực đủ thấm nhuần ngàn dặm, lần theo kia tín ngưỡng chi lực nhìn lại, rơi vào kia đám người bên trong. Ông, hùng vĩ thiện sướng Phật âm bên trong, là xem xét bắt đầu tuổi tác cực lớn, kéo dài bảo cát tẩy lễ khổ hành tăng. Hắn hai tay duỗi về phía trước, quy sát tại tinh thuần vô cùng tín ngưỡng chi lực tẩy rửa phía dưới, toàn thân phát sáng, giống như giác lên một tầng kim sắc, lại là kim thân La Hán. Vị sư đệ kia là ai, lại có như thế Phật duyên, chứng kim thân La Hán vị, tự hồ gọi, Đạt Ma. Một đám tăng nhân truyền ra kinh hô âm thanh. Đây hết thảy, Phật quang bên trong Lục Trầm nghe được rõ ràng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là vô cùng thành kính quy sát tại Niết Bàn dưới núi. Pháp tắc chi hải giáng lâm cùng biến mất, sau lưng kim thân La Hán chi tướng hiển hiện lại biến mất, cũng chưa từng có chút động tác. 10 năm truyền kinh, 10 năm lễ bái, 10 năm khổ hạnh. Rốt cục, tại đại nạn trước đó, tấn thăng cửu diệu, kinh thân là hắn. Từng tiếng chúc mừng bên trong, Lục Trầm chậm rãi đứng dậy, hắn hợp tay hình chữ thập, từng cái đáp lễ, nhưng trong lòng không vui sướng chút nào. Sơn Hải giới hơn 3.000 năm giải dụa, Long Tuyền giới 30 năm khổ tu lễ bái, hắn cuối cùng là đạp phá cửu diệu chi môn. Nhưng, bởi vì, cuối đường, thở dài ở giữa, Lục Trầm mảnh, nhưng ngẩng đầu, đã thấy vô tận Phật quang bắn ra mà ra, đem đầy trời bão cát đều đè ép xuống, trên thánh sơn, vô số kẻ chùa miếu đều tại rung động, tín ngưỡng chi hỏa, so với mình thành đạo lúc, lớn đâu chỉ gấp 10. Đây là, đến đây nghênh tiếp một đám tăng nhân gặp đây, đều quay người, Phật tử di tâm, đã chính túi La Hán Vị. Túi La Hán Vị, niết bàn trên dưới núi một mảnh chấn động sôi trào, không biết nhiều ít tín chúng tăng lữ, đều tại chúc mừng, tán dương. Một mảnh xôn xao chấn động bên trong, Lục Trầm sờ lên cái cằm, hắn nói chung nghe hiểu. Kim thân La Hán, chính là Phật môn lưu truyền rộng rãi cực đạo cửu diệu, mà túi La Hán lại là trong truyền thuyết, lớn cửu diệu. Hoàng Vũ Chư Thiên, hàng sa Phật quốc, có thể so sánh cùng nhau người, chỉ có 8 vị. Chính lúc này giai người, chính là hai vị đại tôn tự mình chỉ điểm qua, truyền thuyết bên trong cực chờ theo hầu, niết bàn núi Phật tử di tâm. Mà giờ khắc này, một thân tấn thăng cửu diệu công thành sở dĩ có thể dẫn tới thánh sơn chấn động, là bởi vì kia túi La Hán, nghe nói chính là một tôn cực kỳ tôn quý Phật đà cấp độ bí truyền trước đưa, lại là một tôn kỳ tài mút trời a. Lục Trầm cảm thán một tiếng, nhưng trong lòng cũng không quá mức gần sóng. Quá khứ hơn 3.000 năm bên trong, hắn thấy qua quá nhiều so với hắn thiên phú, theo hầu, ngộ tính tốt vô số lần đại vận chi tử, là nhiều cực kỳ hâm mộ, từ lâu chảy khô. Nhưng hắn bình tĩnh, tại hắn thời gian qua đi 30 năm lại lần nữa mở ra vạn tiên đồ ghi chép một khắc này, triệt để bị đánh vỡ. Gần, cận đế bản. Hô hô, cùng một khoảng trời phía dưới, Tây Mạc chi địa, đều là cát vàng bay múa, Nam Lĩnh chi địa, lại là cỏ cây dài thanh, trời xanh không mây. Một nhóm cực kỳ hấp dẫn chú mục đại hòa thượng từ lại một tòa thành trì bên trong đi tới, tại quan đạo bên cạnh tuần tự dừng bước lại. A-di-đà Phật, hùng tráng như kim cương đồng dạng khôi ấn hòa thượng hình như có cảm giác đồng dạng mở ra vạn tiên đồ ghi chép, chỉ thấy được một vàng sáng chi quang mãnh liệt, bản vàng treo cao. Di tâm sư điệt không hổ trời sinh kim cương, càng hợp thành đại cửu diệu chủ. Khôi ấn hòa thượng vỗ tay cười to, 30 năm tìm kiếm không được một chút ngột ngạt cũng quét sạch sành sanh. Nhưng nụ cười chỉ kéo dài một lát liền từ biến mất, lấy di tâm thiên phú thần thông, tấn thăng đại cửu diệu chủ thế mà không vào được cửu diệu 20. Khôi ấn rất là không vui. Di tâm không thành, kia cái gì chung ly liệt lại dựa vào cái gì có thể vào, cái này lông chim bản danh sách sợ, là không cho phép. À, sư huynh chưa tiến 20, vậy làm sao cùng những người kia tranh đoạt huyền bí tạo hóa liên quan? Vạn tiên đồ ghi chép quá cũng không cho phép, kia chung ly liệt như thế nào cùng di tâm sư huynh so sánh? Còn có kia cái gì Nam Lĩnh, danh tự cũng không từng nghe nói qua, thế mà có thể leo lên cận đế bản. Di tâm sư huynh danh liệt 22, trước mặt hắn, nhưng chỉ có hai người, Thiên Lý Giáo, không đáng mỉm cười một cái, không bằng. Ma tệ tử có tài đức gì? Hồi ấn không vui, sau người một đám đại hòa thượng cũng đều sôi trào lên, nghi hoặc cũng có, nhíu mày cũng có, thậm chí không thiếu ma quyền sát chưởng người, đều cho Phật gia ngậm miệng. Hồi ấn rất là nổi giận, vung tay liền là mấy bàn tay, đánh hòa thượng bay một mảnh. Nhà ai hòa thượng cùng các ngươi đồng dạng, hơi một tí chém chém giết giết, hơn 30 năm, không dài nửa điểm Phật tính, không để ý một đám ai ấu đồ tử đồ tôn. Khôi ấn hòa thượng sờ lấy đầu trọc, trên mặt phiền não. Phật đến cùng ở nơi nào? Khôi ấn hòa thượng đầu lớn như cái đấu. 30 năm, hắn cơ hồ đi khắp Nam Lĩnh 800 thành trì, nhưng liền thân có Phật duyên người cũng không gặp mấy cái, không nói đến thân có Phật đảng chi tướng người. Lại tìm không đến, Phật gia cũng không làm. Hắn trong lòng nổi giận, đang muốn quay người rời đi, vạn tiên đồ ghi chép bên trong truyền ra thanh âm lại làm cho hắn chấn động trong lòng. Lão gia hỏa kia thật dám. Bàn tay xẻ ra đem tất cả sóng âm vết tích bóp tắt, Khôi ấn hòa thượng thần sắc mấy lần biến hóa về sau, nhìn phía đông nam nơi nào đó, kiếm tiên Nam Lĩnh. Thế mà sai người xuống núi, lão gia hỏa này, sẽ không phải. Khôi ấn hòa thượng hợp tay hình chữ thập, ngóng nhìn đông nam, trong lòng vẫn không khỏi đến nổi lên tích cô. Đến từ niết bàn tự tin tức, lợi ích mà ý nhiều, chỉ có huyền kinh đạo nhân xuống núi một câu mà thôi. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, câu nói này cũng có thể nặng nề. Huyền kinh đạo nhân tuy là bắc cực, có thể so sánh chi sư huynh huyền đan đạo nhân kém không biết nhiều ít, dù cũng là một phương cửu phách, vẫn còn không đáng đại tôn đưa tin. Chỉ như vậy, là hắn phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Đây là thiên tông đạo nhân bế tử quan về sau, 1.500 năm hơn bên trong, Vạn Thủy Thiên Tông lần thứ nhất có Bát Cực chủ xuống núi. Mê hoặc thụ tâm, quả nhiên là đại kiếp dấu hiệu. Lão gia hỏa này, chỉ sợ thật muốn đi chung cực nhất bát. Hít sâu một hơi, Khôi Ấn Hòa Thượng chỉ cảm thấy mình tay, đều có chút phát run. Hắn biết kia ý vị như thế nào. Vô luận Thiên Tông đạo nhân thành, hoặc không thành, chỉ sợ Phật môn hai vị đại tôn tiên đoán bên trong diệt thế chi kiếp đều đem đến. Mà trước đó, Sơ Thần Vương chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn a. A Di Đà Phật, hợp tay hình chữ thập, Khôi Ấn Hòa Thượng đáy mắt hiện lên một tia thương xót đến. Lại không biết vị này kiếm tiên nam lĩnh, phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Lấy thập đô chi thân, đăng lâm gần đế chi bản, trải qua vạn tiên đồ ghi chép, nhất cử chấn động thiên hạ, dẫn tới sóng gió ngập trời. So sánh dưới, Thương Giang môn hủy diệt, ngược lại lộ ra chẳng phải bị để ý. Nhưng đối với Khang Sơn Thành, Càn Nguyên Vương Triều tới nói, cái sau lại là có thể xưng long trời lở đất đồng dạng đại sự kiện. Hô, tử lâu bên trong, đem hàng huyền đồng lĩnh tới Càn Nguyên Hoàng Nữ đưa tiễn, đã là cửu diệu chi thân tưởng thần thông, cũng không khỏi đến có chút mệt mỏi. Thương Giang môn hủy diệt cách nay bất quá hơn một tháng, đến tìm hắn thế lực khắp nơi cũng không dưới 30 sóng. Hắn bên trong, Càn Nguyên Hoàng Thất cũng có, còn lại hai đại vương triều mật thám cũng có, càng nhiều, vẫn là Thương Giang môn quản hạt một đám lớn nhỏ tông môn. Đáng tiếc a, ngươi không phải tiên môn xuất thân. Liếc qua an vị tại nơi hẻo lánh lại không người có thể cảm giác dương ngục, tưởng thần thông than nhẹ một tiếng. Thương Giang môn chỗ quản hạt chi hơn 300 thành, thực là Đông Nam trù phú nhất nơi phồn hoa, kẻ ham muốn nhiều lắm. Không vội vàng được, Dương Ngục ngồi một mình uống rượu, cũng không ngoạc vội vã. Những ngày này, tượng thần thông sư đồ 10 phần sinh động, không biết đề cập qua nhiều ít thay thế Thương Giang môn phóng xạ Tam Quốc, chính là đến Đông Nam biện pháp. Nhưng hắn đa số thời điểm cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Bởi vì, so với hai cái này, còn có mấy phần ngây thơ sư đồ, tạo phản, hắn mới là chuyên nghiệp. Nam lĩnh tiền bối, những người này, từng cái đường hoàng, kỳ thực tâm tư âm trầm, chỉ sợ còn không bằng Thương Giang môn. Còn nữa nói, ngài tru diệt Thương Giang môn, không đạo lý chấp tay tặng cho những người này. Diêm Hiệp cũng có chút nhịn không được. Cái này Đông Nam chi địa, ở vào tiên môn, yêu tộc ở giữa, Thương Giang môn đã diệt, ngày sau không lấy chi. Ngậm miệng, tượng thần thông tay áo quét qua, quăng hắn một cái lão đảo. Ngươi hiểu cái gì, lăn xuống đi. Kỳ thật, lệnh đồ lời nói cũng không phải không có lý, nhưng lại khinh thường cái này Đông Nam chi địa. Dương Vục rơi xuống rượu chén, nói, cái này Đông Nam chi địa, Thương Giang môn, nhưng chiếm. Những người còn lại không thành. Ông, tượng thần thông trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Đông Nam chi địa, nhưng thật ra là tiên môn cùng yêu tộc xung đột mở đầu chi địa, há lại người bình thường có thể tiến vào. Dương Ngục rất tỉnh táo, đăng lâm cận đế bản còn không bằng hắn đăng đỉnh chưa kiếp sao Khôi đệ nhất nhân tới càng có ý định hơn nghĩa, hắn đương nhiên sẽ không bị cái này choáng váng đầu óc. Lấy hắn lúc này chi tu luyện, cho dù chưa từng hiện thân, Đông Nam chi địa chưa quốc ngàn thành, lớn nhỏ thế lực cũng không dám coi nhẹ với hắn. Nhưng hắn muốn chính xác nhảy ra lấy Thương Giang môn, mà thay vào kia, tiên môn, yêu tộc, Dương Ngục nói cực kỳ.